Kinh khủng, dã man. Lâm Thiên Dương, nếu như anh ở đây thì có phải Hiểu Khôi cũng tới đây không? Hứa Luật Khôi từ đâu chụp ra một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net